Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 42. Phản kích Homerun, Sawamura bạn học dĩ nhiên lùi về sau. Trên khán đài, Uada Akiko biểu hiện hết sức kinh ngạc trước Sawamura Aizun, cho nàng ấn tượng là phi thường bình tĩnh, coi như đối mặt từ trước ngực đảo qua đi cầu, cũng chưa từng có lùi về sau qua lần này. Làm sao sẽ? Sawamura Aizun tuyển thủ cũng không phải sợ cầu người. Nếu hắn sẽ lùi về sau, vậy đã nói rõ vừa cái kia một cầu quả thật có khả năng nện ở trên đầu gối của hắn, tối thiểu Trạch Mura Aizun bạn học chính mình hẳn là như thế cho rằng. Seo trầm giọng nói rằng thân là hiện tại hết thảy học sinh cấp 3 bên trong tiếng tăm to lớn nhất một vị siêu sao tuyển thủ, Sawamura Aizun ủng độn bên trong, nhưng là có không ít não tàn phấn làm những người này nhìn thấy Amahisa Kosei hướng về Sawamura Aizun đầu gối ném bóng thời điểm bọn họ nổi giận. Nếu như không phải có sân bóng vòng bảo hộ, bọn họ nói không chắc liền nhảy xuống, trực tiếp tìm Amahisa Kosei phiền phức, chơi bóng liền chơi bóng. Làm sao có thể hại người đây? Bây giờ coi như không có tự mình nhảy xuống giáo huấn Amahisa Kosei, bọn họ cũng ở trên khán đài phát sinh uy hiếp, tiểu tử thúi. Ngươi chờ ta, nếu như nhà chúng ta ma vương có cái gì chuyện bất chắc, nhất định nhường ngươi đẹp đẽ, Amahisa. Ta nhớ kỹ, này thanh âm chói tai, trực tiếp đem Ichidaizen Catcher cho dọa mộng, ép hắn không rõ vì sao nhìn trên khán đài những người kia. Không hiểu bọn họ đến tột cùng có ra sao dự định. Không làm được này một cái phối cầu, liền biến thành bạo lực sự kiện vừa. Cái kia một cầu thật là nguy hiểm, nếu như không phải Sawamura Aizun theo bản năng né tránh, Ichidaizen Catcher cũng không biết cái kia một cầu đến tột cùng có thể hay không nện ở Sawamura Aizun trên đầu gối, quá nguy hiểm. Ngẩng đầu lên, hắn có chút trách cứ liếc mắt nhìn picture trên gò Amahisa, coi như là hù dọa đối phương, cũng không có cần thiết làm như thế chân thực chứ. Này vạn nhất nếu như làm đập phá, sẽ không làm đập cho Amahisa. Nhưng rất tự tin lấy Sawamura Aizun trình độ tới nói, nếu như nói cầu cách thân thể của hắn quá xa, là không thể đem hắn bước lùi về sau dưới tình huống như thế. Muốn một hơi xác lập ưu thế liền không thể không muốn một ít cái khác đối sách, nói thí dụ như để cầu cách Sawamura Aizun càng gần hơn, đây chính là Amahisa Kosei dự định. Hắn dự định rất tốt, làm cũng rất thành công. Butterbox lên Sawamura liếc mắt nhìn Catcher tiếp cầu găng tay, sau đó vừa liếc nhìn picture trên gò Amahisa, hắn im lặng không lên tiếng một lần nữa đứng trở về. Trước kia đứng thẳng vị trí trên khán đài hắn, những người ủng hộ kia còn ở khan cả giọng thảo phạt Amahisa, cứ việc Amahisa Kosei cũng không có nắm này coi là chuyện đáng kể. Ichidaizen Catcher ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sawamura Aizun đứng thẳng vị trí lùi về sau, tuy rằng cũng không là hết sức rõ ràng, khoảng chừng chỉ so với vừa vị trí lùi về sau gần như 3-4 cm, cứ việc quá trình mạo hiểm chút, nhưng bọn họ trước mục đích là đạt đến vào lúc này liền muốn thừa thế xông lên, triệt để đánh tan Sawamura. Đến đây đi, Catcher đánh ra ám hiệu sau khi mở ra găng tay, hắn găng tay bày ra vị trí là góc ngoài, ám hiệu là slider, góc ngoài slider. Cái này cũng là Amahisa Kosei tất sát cầu muốn giải quyết Sawamura Aizun. Không có so với hiện tại càng thời cơ tốt, đến đây đi. Nhìn thấy Catcher cho mình đánh ra ám hiệu, Amahisa Kosei đầu tiên là yên lặng gật gật đầu, sau đó làm dáng đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở ném bóng hai cái trên đầu ngón tay, vèo. Thật giống như một đạo đột nhiên thoáng hiện bạch quang, tiểu cầu chớp mắt liền đến batter trước mặt nhanh. tấn như chớp giật như vậy, cầu làm cho người ta cảm giác đầu tiên khẳng định là bóng thẳng breaking. Bô mang theo dị dạng xoay tròn, là không thể nhanh như vậy, đối mặt này cực kỳ sắc bén một cầu. Quỹ đích bóng bay đến góc ngoài, Sawamura Aizun biểu hiện không chút hoang mang. Một bước vượt đi ra ngoài làm đối phương buộc hắn lùi về sau thời điểm. Sawamura Aizun phối hợp lùi về sau một bước, trước lùi về sau là hắn cố ý. Cũng không phải Amahisa, cái kia một cầu thật sự có thể đánh ở trên người hắn, hắn sở dĩ sẽ lùi về sau bước đi kia, chính là tính sẵn rồi. Đối phương muốn dùng bóng góc ngoài đến quyết thắng, cùng với nói Sawamura Aizun là bị bức ép lùi về sau, không bằng nói là hắn cố ý bán một sơ hở cho đối phương bây giờ. Ichidaizen Battery quả nhiên lên bộ hơn nữa. Bọn họ ném ra đến cầu, cùng Sawamura Aizun trước dự liệu được giống như đúc slider. Rất tốt, trong tay chày cao cao nhấc lên. Đối mặt đột nhiên chuyển hướng nhi quỹ tích bóng, Sawamura biểu hiện định liệu trước, hắn phi thường gọn gàng nhanh chóng đem chày đánh ở màu trắng. Tiểu cầu lên, đem cầu đẹp đẽ đánh ra ngoài, binh, chày chặt chẽ vững vàng đánh vào bóng chày trung tâm, mạnh mẽ đem bóng chày cho mang bay ra ngoài trên khán đài, hết thảy khán giả vào đúng lúc này đều đã quên la lên, dù cho là trước kia khàn cả giọng cho Sawamura Aizun cố lên những kia cuồng nhiệt fan, giờ khắc này cũng không có âm thanh, bọn họ ánh mắt của mọi người đều truy ở này một viên màu trắng tiểu cầu lên, trơ mắt nhìn này một viên màu trắng tiểu cầu bay tiến vào Jingu sân bóng ngoài sân khán đài, đùng chặt chẽ vững vàng Homerun, Sawamura Aizun tiên phát chế nhân. Bắt to lớn nhất trái cây, Sawamura. Sawamura, cũng chính là qua không có 2 giây đồng hồ. Trên khán đài hết thảy khán giả đều phát ra Sawamura 2 chữ la lên, toàn bộ Jingu sân bóng khán đài bị chấn động đến mức run lẩy bẩy. Jingu sân bóng bên ngoài cửa không ít đi ngang qua du khách kinh ngạc nhìn cái này sân bóng, có cái gì giải thi đấu phát sinh sao? Không có. Chính là một đám học sinh cấp 3 ở chơi bóng mà thôi, học sinh cấp 3. Du khách bên trong một vị thiếu niên, phi thường kỳ quái ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong sân bóng học sinh cấp 3 bóng chày liền như thế. Hừng hực sao, hiện tại chính đang thi đấu chính là cái nào hai chi đội bóng? Tokyo Seido Cao Trung cùng Ichidaizen. Hướng dẫn viên du lịch rõ ràng là một cái fan bóng. Đối với hiện tại chính đang cử hành thi đấu, hiểu rõ phi thường rõ ràng, trong ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần tiếc nuối. Nếu như có thể tự mình đi xem so tài là tốt rồi, hết cách rồi. Ai bảo hắn muốn công tác đây, cao trung thi đấu là miễn phí chứ. Phải, này một hồi là, ngoại trừ Koshien cùng Jingu giải thi đấu, cái khác thi đấu phần lớn đều là miễn phí. Cũng chính là không cần vé vào cửa, Trần Tang, có muốn hay không cùng nhau đi nhìn một chút? Sang năm người thật giống như liền muốn đi vào xây đô chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.